Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tôi gặp chồng tôi. Tuy có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng vẫn cùng nhau đi. Đến hiện tại, mọi người luôn nói tôi là người sống trong nhung lụa. Tôi cũng nghĩ vậy. Nói xong, cô ấy chuyển chủ đề. Mỉm cười nói, nhưng tôi cũng là khán giả lâu năm của cô rồi. Tôi biết phòng livestream này có chút đặc biệt, nên tôi cũng không dám nói lời chắc chắn. Cô có thể giúp tôi xem trên người tôi có chỗ nào xui xẻo mà tôi chưa phát hiện ra không? An Như cố hữu duyên với cô, không nhất thiết là xui xẻo. Trong miệng khán giả, câu nói này thật sự không qua được nữa. Tôi thấy ID của cô ấy là mẹ kế của Bạch Tuyết. Tôi còn tưởng là một cư dân mạng hài hước, không ngờ lại là một người gì dịu dàng, gì thật hợp thời. Trời ơi, cô ấy sẽ không phải là mẹ kế độc ác của Bạch Tuyết chứ? Thương con của cô ấy quá, ha ha ha, không đến mức đó. Nếu thật sự là mẹ kế độc ác, sẽ không nói thẳng ra. Như vậy, An Như cố nhìn tướng mạo của cô ấy là người lương thiện, cũng có chút hào cảm. Được, tôi có thể giúp cô xem. Tôi không giơ tay lên bấm đốt ngón tay, trực tiếp nhìn tướng mạo của cô ấy. Hơi do dự, tôi xem cung con cái của cô. Chỉ có một con trai, nhưng còn một phần duyên phận con cái khá mờ nhạt. Mẹ kế của Bạch Tuyết sững người, như nghĩ đến điều gì, liền hiểu ra, mỉm cười nói, cô nói con gái nuôi Linh Linh của tôi phải không? Tôi rất thích con gái, nhưng đứa đầu lòng lại là con trai. Sau đó vì chính sách, cũng không thể sinh thêm nữa, nên đành bỏ ý định này. Nhưng trong lòng tôi rất thích những bé gái dễ thương. Hiện giờ tôi là giáo viên tiểu học, trong lớp có rất nhiều bé gái hoạt bát đáng yêu. Linh Linh đặc biệt thông minh, đúng là thần đồng nổi tiếng khắp vùng. Mỗi lần kiểm tra đều đứng đầu khối, tham gia thi liên kết thì đạt giải nhất toàn thành phố, bài thi cơ bản đều được điểm tuyệt đối. So với mấy khóa trước, con bé cũng là người thông minh nhất. Hơn nữa lại vừa dễ thương vừa thông minh, miệng còn rất ngọt, đứa trẻ như vậy ai mà không thích. Sau đó tôi phát hiện, thì ra con bé ở gần nhà tôi. Tôi và bố mẹ Linh Linh qua lại, quen biết nhau, sau đó quan hệ càng thêm thân thiết. Tôi chủ động đề nghị nhận con bé làm con gái nuôi, nhà họ cũng đồng ý. Nói đến đây, mẹ kế của Bạch Tuyết mỉm cười nói, bố mẹ Linh Linh đi làm, bận rộn, không có thời gian nấu cơm cho con bé. Tôi liền để con bé đến nhà tôi ăn cơm, sau đó còn kèm cặp cho con bé. Linh Linh thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều. Bây giờ đang ngoan ngoãn làm bài tập ở phòng khách. Tôi cũng không muốn làm phiền con bé, nên ngồi trong phòng làm việc xem livestream. Nhớ ra còn kết nối với phòng livestream của cô. Cô ấy nghĩ đến con gái nuôi ngoan ngoãn, trong lòng rất vui. Linh Linh ngoan ngoãn hiểu chuyện đã bù đắp cho sự thiếu hụt không có con gái của cô ấy. Trong phòng livestream cũng không quên khen ngợi đối phương. Cô ấy nhất thời hứng khởi đổi tên trên các nền tảng thành mẹ kế của Bạch Tuyết. Không phải vì ghét Linh Linh, mà là quá thích con bé. Thích đến mức coi con bé như con gái ruột. Linh Linh là Bạch Tuyết thuần khiết không tì vết. Cô ấy tự nhắc nhở mình đừng làm mẹ kế độc ác, phải thật lòng tốt với Bạch Tuyết. Hoa, hồi tiểu học tôi vẫn còn chơi đất cát, người ta lại có thể đạt điểm tuyệt đối. Đây chính là con nhà người ta sao? Vừa là quan hệ thầy trò, vừa là quan hệ mẹ con, đúng là thân thiết gấp bội. Người hữu duyên thật dịu dàng, làm con gái của cô ấy thật hạnh phúc. Nhà cô ấy còn thiếu con gái không? Mẹ, mẹ quên đón con gái về nhà rồi. Trong nháy mắt, mẹ tràn ngập trong phòng livestream. Mẹ kế của Bạch Tuyết trong thời gian ngắn đã làm mẹ của hàng trăm người mà không hề đau đớn, không thiếu nữa. Mẹ kế của Bạch Tuyết mỉm cười nói, cả đời này có con bé là đủ rồi, tôi chỉ muốn nhìn con bé trưởng thành, kết hôn sinh con. Cô ấy như nhớ ra điều gì, có chút lo lắng. À đúng rồi Streamer, cô đã nhìn ra tôi có chuyện xui xẻo gì chưa? Nếu có thì xin đừng để Linh Linh xảy ra chuyện. Trong lúc cô ấy nói, An Như cố nhắm mắt lại, tập trung bấm đốt ngón tay. Đến khi tính toán ra điều gì đó, sắc mặt cô hơi thay đổi, xoẹt một cái mở mắt ra. Theo một nghĩa nào đó, nỗi lo của cô đã thành sự thật. Mẹ kế của Bạch Tuyết hơi hoang mang. Sao vậy? Con bé bị sao sao? Chết rồi, vậy tôi phải đưa con bé đi khám bác sĩ thôi. Con gái nuôi của cô không đơn giản như cô nghĩ. Cách chương.